Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 22, lần thứ hai giao phong. 1. Đối mặt như thế cường đại đối thủ, hắn còn không nghĩ ra bất kỳ ứng đối biện pháp. Dưới mắt, Đinh Tiềm muốn làm nhất chuyện chính là vội vàng từ này cái quỷ địa phương rời đi. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cũng không biết nơi này là cái gì địa phương, cũng không biết nên về phương hướng nào đi. Đêm hôm khuya khoắc, phụ cận ngay cả một người qua đường cũng không có. Quét quét đang ở Đinh Tiềm lòng tràn đầy như đưa đám hoài nghi nhân sinh, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới xe hơi tiếng vang. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc màu đỏ thẫm xe con từ đàng xa lái tới. Hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng ngăn lại xe con. Đang muốn nói chuyện, tài xế từ trong buồng lái thò đầu nhìn hắn liếc mắt, là ngươi ở nơi này chờ xe sao? Cái gì? Xem ra cũng không có người khác. Lên xe đi, ngươi phải đi nơi nào? Đinh Tiềm trong lòng động một cái, vội hỏi, ngươi đây là xe taxi? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc thượng bất thượng xe? Tài xế không nhịn được nói, Đinh Tiềm dĩ nhiên thượng, đừng nói là xe màu đen, coi như là tặc xe hắn cũng lên. Hắn mở cửa xe ngồi vào kế bên người lái, lần này tài xế không có đuổi đi hắn đến phía sau đi. Cách gần, hắn nhìn trộm quan sát tài xế, đầu trọc không đội nón, cũng không đeo mắt kiếng, nhìn có thể có 40 da mặt, mặt đầy hung dữ. Dáng dấp thật hung, nhưng cảm giác cùng chở hắn cũng không có gì không phải a một người. Mở cũng không phải một chiếc xe. Đến đâu nhi? Tài xế hỏi, kiến nghiệp khu ngân thành Hoa Phủ. Đây là Uông Liên Tiêu gia. Đi chỗ đó sao xa? Nhà ta ở nơi đó. Có thể đi sao? Tùy tiện, ngược lại ngươi bỏ tiền. 140, tài xế không nói thêm nữa. Phủ lên xe đương, cắm đầu lái xe, ước chừng mở một giờ. Đinh Tiềm xuyên thấu qua cửa sổ xe, rốt cuộc nhận ra quen thuộc đường. Người tài xế này cũng không có cố ý né tránh giao lộ mắt điện tử. Một đường bay vùn vụt, dựa theo Đinh Tiềm yêu cầu đem xe lái đến Ngân Thành Hoa Phủ cửa chính. Lúc này chân trời đã có chút sáng, Đinh Tiềm nhìn đồng hồ tay một chút. Rạng sáng 4:21, đi một lần rằng co 4 tiếng, giống như vừa mới làm qua một trận ác mộng, không có máu tanh bạo lực, lại cảm thấy mệt mỏi dị thường kiềm chế. Có thể tưởng tượng được, những thứ kia bị buộc tham dự trò chơi nhân phải trường kỳ thuộc về như vậy trạng thái tinh thần. Ở nơi này tuyệt vọng trong trò chơi, tan vỡ là hoặc sớm hoặc vãn sự tình. Hắn bỏ tiền công phu, thuận tiện kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, cũng không có phát hiện Quách Dung Dung bóng người. Hồi tưởng một chút tối ngày hôm qua, nàng tựa hồ cũng không có lỗ mãng theo dõi hắn. May không có, Đinh Tiềm cũng không muốn đem kia đoạn lõa thể xuyên quần trải qua với người khác chia sẻ. Bất quá hắn lại có chút hoài nghi, lấy nha đầu này tính cách. Thật có thể đàng hoàng đợi ở trong phòng chờ hắn. Trở lại trên lầu, mở ra cửa chống trộm. Phát hiện Quách Dung Dung quả nhiên không có ở đây. Bây giờ Đinh Tiềm cũng lười hỏi thăm nàng đã làm gì. Bây giờ hắn yêu cầu hào hào buông lỏng một chút. Đi trước phòng tắm vọt một cái tắm nước nóng. Thuận tiện quét đánh răng. Cạo cạo chòm râu, rửa mặt xong tất. Hắn ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Từ trong túi quần móc ra kia trương đã ép tới nhiều nếp nhăn máy bay giấy. Không khỏi cảm thấy có chút tức cười. Người này thật đem hết thảy các thứ này cũng làm thành một cái trò chơi ấy ư. Lại còn cho Đinh Tiềm lần kế gặp mặt thời gian. Này có phải hay không là có nghĩa là hắn cũng phải vắt hết óc đi bức họa mê cung bức họa. Tội ái, âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Có người gọi điện thoại cho hắn rồi. Đinh Tiềm cầm lên đặt ở trên bàn trà điện thoại di động nhìn một cái. Lại là Quách Dung Dung đánh tới. Hắn nghe, còn không chờ hỏi ngươi ở chỗ nào, Quách Dung Dung bên kia đã giành trước đạo. Ngươi có muốn tới hay không đặc án tổ một chuyến? Ta đã bắt được một cái người hiềm nghi. Người hiềm nghi, làm gì? Chính là lái xe chở ngươi trở lại cái kia nam nhân. Bây giờ hắn ngay tại đặc án tổ. Đinh Tiềm hô một chút từ trên ghế salon ngồi dậy. Ngươi ở cái gì địa phương bắt hắn? Không phải là ngay tại tiểu khu cửa chính chứ? Ngươi có phải hay không là liền cho rằng chỉ có cổ ngươi thượng là đầu? Cổ người khác thượng đỉnh là hồ lô? Ta có thể có ngu sao như vậy? Ta theo đồng hồ khai hòa Liễu Phỉ Tân giấu ở khoảng cách tiểu khu 500 mét ra ngoài há miệng chờ Dung Dung tới, liền nhìn chằm chằm cửa trước sau, một mực không dám coi thường vọng động. Đợi tốt mấy giờ, phát hiện có người lái xe đem ngươi trả lại. Chúng ta âm thầm đi theo chiếc xe kia qua chừng mấy cái đường, mới đem hắn giữ lại. Yên tâm đi, coi như hắn không phải là người thiết kế, chúng ta cũng không có bại lộ. Vậy ngươi tối ngày hôm qua có theo dõi ta sao? Ta ở ngươi rời đi sau 20 phút ra ngoài, đi theo ngươi không phải là một con đường. Sau đó ta cũng tìm được cái kia kiến trúc công trường. Ta đều gặp lại ngươi rồi, nhưng ta không dám áp quá gần, núp ở rất xa địa phương. Sau đó ta nhìn thấy ngươi lên một chiếc xe. Đáng tiếc khoảng cách quá xa không thấy rõ bảng số xe. Ta liền để cho Trung Khai Tân phong tỏa điện thoại di động của ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi tin hào bị che giấu. Rất khó phong tỏa. Cho đến sau một tiếng, chúng ta mới một lần nữa nhận được điện thoại của ngươi tín hiệu. Lần này xuất hiện ở thành Bắc trọng khu công nghiệp. Vị trí rất hẻo lánh. Chúng ta chính thương lượng chuẩn bị chạy tới đâu rồi. Kết quả phát hiện ngươi tin hào rất nhanh lại bắt đầu di động. Hình như là trở lại phương hướng. Chúng ta liền trước thời hạn ngồi thủ ở Uông Liên Tiêu phụ cận ra. Bắt cái này tài xế. Không phải là hắn. Đinh Tiềm nói. Không phải là hắn cái gì. Ta nói. Trước đây sau lái xe tiếp ta là hai người. Hai người. Người chắc chắn chứ. Quách Dung Dung kinh ngạc nói. Chắc chắn. Đưa ta đi nhân đội mũ cùng kính dâm. Thể trạng gầy gò. Nghe thanh âm. Tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi. Lái một chiếc màu xám hạ lợi. Đưa ta trở lại người là một cái trung niên mập mạp. Tướng mạo thật hung. Trên mặt không có bất kỳ che giấu. Lái một chiếc hồng sắc tiệp đạt. Chúng ta chặn lại xe chính là hồng sắc tiệp đạt. Người hiềm nghi chắc là ngươi nói cái kia mập mạp. Nói đến đây, Quách Dung Dung hơi dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ tự sát thiết kế giả không chỉ có một người? Còn là nói hắn cố tình bày nghi trận, núp ở này trong hai người. Đúng rồi, ngươi gặp qua người thiết kế không có. Đinh Tiềm dĩ nhiên từng thấy, nhưng lại tương đương với chưa thấy qua. Hắn có thể miêu tả người thiết kế chính là một cái người khoác bạch đồ tang. Có Saeki Kayako mặt mũi nữ quỷ. Lời này dĩ nhiên không thể nói với Quách Dung Dung. Quỷ mộng yểm đã đem mọi người giày vò quá sức rồi. Hắn lại đem mình thấy nữ quỷ cẩn thận mô tả một phen. Kia vụ án cũng không cần phá. Mọi người trực tiếp đi trong miếu bái Bồ Tát được. Các ngươi trước thẩm vấn. Ta sau đó liền đến. Đinh Tiềm để điện thoại xuống. Cũng không thời gian nhi mở giấy ra máy bay rồi. Vội vã thay Uông Liên Tiêu áo khoác. Ra cửa. Còn như lần trước như vậy. Hắn tới trước. Minh tinh hưu nhàn. Tạp chí xã hư hoảng một thương. Đổi một thân trang phục từ cửa sau lặng lẽ chạy đi. Chuyển vài chuyến xe. Mới tới điều tra hình sự cục. Quách Dung Dung bọn họ đang ở thẩm vấn cái kia tài xế xe taxi. Như thế nào đây? Đinh Tiềm đem Quách Dung Dung kêu lên phòng thẩm vấn. Hỏi tình huống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.